Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1625, năng lượng bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thiên Cơ nhớ đến đoạn thời gian trước xuất hiện tại Cửu Diệu Thành phụ cận thượng cổ di tích. Thâm tàng dưới lòng đất dòng sông màu bạc, hiển hiện mọi người nội tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ. Nếu không phải lão bản đi qua, chỉ sợ cũng không phải lật thuyền trong mương đơn giản như vậy. Mà lại sau đó 3D thiết bị liền online ác mộng không gian ứng dụng. Nếu nói giữa hai bên không có gì liên hệ, Văn Thiên Cơ là căn bản không tin tưởng. Chuyện này cũng không có tại khởi nguyên thương thành lưu truyền ra. Nhưng là lần này, lão bản tự hồ càng thêm nghiêm túc đối đãi. Tự mình đi qua, liền trong tiệm sinh ý đều mặc kệ. Tốt à, trước kia giống như cũng không có tận lực quản qua. Nói tóm lại, Văn Thiên Cơ theo chuyện này bên trong đã nhận ra không giống bình thường ý vị. Đến mức đo tính là gì? Hắn có thể không muốn uổng phí tiếp nhận phản phệ mang tới thương thế. Bất luận cái gì cùng lão bản tương quan đồ vật đứng xa mà trông là tốt nhất cách làm. Dược trưởng môn, Trần Y Y như có điều suy nghĩ. Bọn họ không phải phát hiện di tích à, làm sao bỗng nhiên trở về rồi. Nàng là biết chút ít cấp độ càng sâu chuyện. Bởi vì lão bản đi qua, Văn Thiên Cơ vừa cười vừa nói. Trần Y Y sửng sốt một chút, sau đó mở to hai mắt. Lão bản đi qua, tại nàng trong nhận thức biết, chỉ cần có Lạc Xuyên tham dự sự tình, sau cùng khẳng định sẽ đánh lên không giống bình thường nhãn hiệu. Mười mấy giây sau, Trần Y Y mới miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình. Không đúng, lão bản đi qua liền đi qua thôi. Dược trưởng môn bọn họ về tới làm cái gì? Biết rõ có rất lớn nguy hiểm còn đi lẫn vào. Ngạch, nói cũng đúng. Trần Y Y như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đối với dược hồi trần bọn người theo tâm cách làm cũng không có cảm giác có gì không ổn. Quảng cáo, Thiên Cơ các đối đệ tử giáo dục bên trong thì có rất rõ ràng một đầu tiêu chuẩn. Bảo mệnh quan trọng, gặp phải nguy hiểm tranh thủ thời gian chạy trốn. Dù sao mất mạng vậy liền cái gì cũng bị mất. Lịch luyện ý nghĩa là đề cao lịch duyệt, không phải đi chịu chết. Kỳ thật ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Cái di tích kia bên trong đến cùng có đồ vật gì? Văn Thiên Cơ vừa cười vừa nói. Sư phụ muốn là hiếu kỳ thì đi qua nhìn một chút chứ sao? Trần Y Y dẫn theo đề nghị. Văn Thiên Cơ hỏi ngược lại. Dược hồi trần tên kia đều không định lẫn vào. Ta đi qua làm chi? Trần Y Y cười hắc hắc vài tiếng. Đối với Văn Thiên Cơ tính khí sớm đã thành thói quen. Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến Nguyệt Linh kinh hô. Sau đó liền rối loạn tưng bừng. Tựa hồ xảy ra chuyện gì tình huống. Đi, đi qua nhìn một chút. Văn Thiên Cơ đứng dậy. Hướng chỗ đó đi tới. Trần Y Y vội vàng đuổi theo. Nếu như nói hiện tại Thiên Cơ Các là viện nghiên cứu. Như vậy Nguyệt Linh thân phận thì tương đương với văn viện trưởng ưu ái bên ngoài nghiên cứu viên. Đang nghiên cứu viện địa vị rất cao. Thế nào? Văn Thiên Cơ hỏi. Có thể làm cho Nguyệt Linh cùng nhiều như vậy nghiên cứu viên cũng vì đó kinh ngạc. Vậy khẳng định là phát hiện vật gì có giá trị. Vây tụ mọi người tránh ra vị trí. Trần Y Y cũng thừa cơ chen vào. Dướn cổ lên hướng bên trong nhìn lại. Sau đó liền thấy được để cho nàng kinh ngạc một màn. Làm cái bệ kim loại trên bình đài khắc rõ cực kỳ cổ quái phù văn. Tắm rửa tại uyển như nước chảy giống như năng lượng màu trắng tinh giữa sân. Từng tia từng sợi xương mù màu đen theo phù văn bên trong tản mạn ra. Còn kèm theo cổ quái ám ảnh, bọn họ cùng năng lượng chàng bày biện ra phân biệt rõ ràng trạng thái. Trần Y Y hít vào một ngụm khí lạnh, tuy nói xem không hiểu, nhưng nàng cũng biết đây tuyệt đối là một cái đại phát hiện. Nàng nhận ra những cái kia minh văn, đều là theo Cửu Diệu Thành phụ cận cái kia một chỗ trong di tích tìm tới. Tựa hồ là một cái sớm đã hủy diệt văn minh chỗ di vật lưu lại. Cùng Thiên Lan đại lục linh lực văn minh cũng không giống nhau. Hắc vụ cùng ám ảnh năng lượng. Nguyệt Linh đối với Văn Thiên Cơ giải thích nói. Bất quá cụ thể phương thức chúng ta còn không tìm được. Hiện tại chỉ là thô thiển tụ hợp hình thái mà thôi. Văn Thiên Cơ gật gật đầu. Đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Linh lực đương nhiên cũng là như thế. Tựa như tầm thường tụ linh trận pháp. Làm trận pháp biến mất. Tụ đến linh lực cũng sẽ dần dần tiêu tán. Có kế hoạch tiếp theo sao? Văn Thiên Cơ hỏi. Như thế nào điều động cùng tồn trữ loại này đặc thù năng lượng? Nguyệt Linh đẩy không tồn tại kính mắt. Ta cảm giác nó có chút đặc thù. Đương nhiên, chỉ là cảm giác. Nhìn qua náo nhiệt, Trần Y Y liền rời đi vây xem đội ngũ. Kỳ thật nàng đối loại này nghiên cứu phương diện đồ vật không có hứng thú gì. Càng ưa thích cùng trận pháp đem quan sự vật. Trần Y Y ngáp một cái. Quay đầu nhìn một chút đắm chìm trong phát hiện mới sự vật trong vui sướng Văn Thiên Cơ. Lộ ra nụ cười, nàng quyết định chạy trốn. Học tập có ý gì? Đi lão bản trong tiệm sử dụng 3D thiết bị mới có thú. Nghe nói hôm qua đẩy ra mới nhân vật. Hôm nay đi qua thể nghiệm một chút. Lão bản ra cửa. Ngả Lâm Na đối với vừa mới biết được tin tức mới hơi kinh ngạc. Vì cái gì? Không biết. Yêu Tử Yên lắc đầu. Lại nói. Lão bản có thể hay không lại phát hiện một cái cùng các ngươi không sai biệt lắm chủng tộc. Thanh Diên vừa cười vừa nói. Không thể nào. Ngả Lâm Na sờ lấy rủ xuống đến trước ngực một sợi tóc. Cái đuôi không ngừng điểm nhẹ chạm đất mặt. Ha ha. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Thanh Diên khoát khoát tay. Yêu Tử Yên ngáp một cái. Có lẽ là hôm nay lên tương đối sớm duyên cớ. Nàng nhìn qua không có tinh thần gì dáng vẻ. Nàng đây là thế nào? Ngả Lâm Na chỉ Yêu Tử Yên. Thấp giọng hỏi. Muốn lão bản chứ sao? Thanh Diên chuyện đương nhiên nói ra. Quảng cáo. Nguyên lai là dạng này. Ngả Lâm Na gật gật đầu. Thần sắc lại hơi nghi hoặc một chút. Bất quá lão bản hôm qua không phải còn tại trong tiệm A. Cái này cùng hôm qua có ở đó hay không không có quan hệ gì. Ngô, vẫn còn có chút không biết rõ. Yêu Tử Yên mắt nhìn hai người. Đối với các nàng nói chuyện với nhau không có hứng thú gì. Cho dù thảo luận đối tượng là mình. Trong tiệm khách hàng dần dần nhiều hơn. Bọn họ tự nhiên đã nhận ra hôm nay chỗ khác biệt. Phải biết ngày bình thường Lạc Xuyên đều là tại phía sau quầy. Hôm nay lại không thân ảnh của hắn. Thay vào đó là Yêu Tử Yên cùng Thanh Diên. Bất luận khách hàng nhóm có hay không tới đến trong tiệm. Đều tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thảo luận. Yêu Tử Yên rốt cục thành vì khởi nguyên thương thành chân chính lão bản sao? Lạc Xuyên là ai? Chúng ta chỉ nhận biết yêu lão bản. Lại nói. Các ngươi thì không lo lắng lão bản đang nhìn ma huyễn điện thoại di động a, không có khả năng. Không có khả năng a, Lạc Xuyên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức. Khóe miệng xuất hiện một vệt nhỏ xíu đường cong. Hoàn toàn chính xác, hiện tại lão bản cần phải vội vàng đâu. Các ngươi nói hắn đến cùng đang làm cái gì? Lạc Xuyên tin tức phát ra về sau, nhất thời xuất hiện không ít thảo luận tin tức. Dù sao dạng gì suy đoán đều có. Có nói lão bản nhớ nhà cho nên muốn trở về xem một chút. Cũng có nói lão bản nhận được thần minh yến hội mời. Còn có người nói lão bản đi tìm kiếm mới điện ảnh quay chụp địa điểm. Nói tóm lại, đủ loại hình suy đoán cũng có. Đương nhiên cũng có khách hàng đem Lạc Xuyên rời đi cùng Dược Cốc liên hệ. Cảm thấy Dược Cốc khả năng có chút không may. Gặp đồ vật ghê gớm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.